Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 694, Đại chiến đấu hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Điệp thức tỉnh huyết mạch cửu thải thôn thiên mãng, trực tiếp đề thăng tu vi của mình lên cửu tinh đấu hoàng, kém chút đột phá bước vào đấu tông. Nhưng nàng áp chế lại không cho mình đột phá quá nhanh, vì nàng biết nếu đột phá quá nhanh khiến cho căn cơ bất ổn. Các vị trưởng lão xà nhân tộc hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hoài nghi trước đây mình chọn nữ vương là chọn sai người. Bọn hắn khi thấy Thải Điệp đáp xuống cũng là bu lại nói những lời nịnh nọt. Thải Điệp toàn bộ đều là trầm mặc không nói lời nào, mà Thải Lân ở trên cao quan sát hết thảy cũng là không nói lời nào. Đây chính là bộ mặt thật của cường giả vi tôn thế giới. Bọn hắn hiện tại cảm thấy mình chọn sai đối tượng làm nữ vương xà nhân tộc, nên bắt đầu lôi kéo cũng như đầu độc Thải Điệp. Bọn hắn cũng không nghĩ tới việc trước đây mình đối xử thế nào với nàng. Thải Lân, ha ha, bọn hắn sẽ phải thất vọng thôi. Dược thảo mà ta yêu cầu cũng chuẩn bị sắp xong rồi nhỉ? Chỉ thiếu một chủ dược là hàn tâm thảo thôi. Dược thảo đó quá khó kiếm. Nó chỉ sinh trưởng nơi âm lãnh, mà sa mạc tháp qua nhĩ là nơi khô nóng nên không tìm thấy nó. Thải Lân, không cần lo về nó đâu. Hàn tâm thảo ta có trong tay rồi. Ngươi có được nó từ đâu? Thải Lân, ha ha, bí mật của ta. Thật ra hàn tâm thảo là đường long tìm Hải Ba Đông đổi lấy. Hải Ba Đông tu luyện là hàn băng đấu khí, nên nơi hắn bế quan quang năm là cực hàn chi địa, thích hợp hàn băng thảo sinh trường. Lần trước, khi cậu giao thủ với Hải Ba Đông và đánh thắng cũng là tiến hành giao dịch với Hải Ba Đông. Chúng ta đi thôi, ở xà nhân tộc hiện tại không ai dám làm phiền muội muội ngươi nữa. Bọn họ mà dám thì không biết chữ chết viết như thế nào. Được, Thải Lân. Thải Điệp thân là đấu hoàng nên biết đường long với tỷ tỷ mình rời đi. Nàng cũng là nhanh chóng đuổi theo. Điệp Nhi, muội không ở xà nhân tộc mà đi theo bọn ta làm gì? Ở trong đó khiến cho ta cảm giác rất không thoải mái. Thải Điệp, ý muội là bọn họ làm phiền muội. Thải Lân, đúng vậy, tỷ tỷ, ta nghĩ là cùng lão phu quân đi khắp thế gian khám phá mà không phải gò bó tại xà nhân tộc. Thải Điệp, vậy ta chúc hai người thành công. Thải Lân tâm tình có chút xa xút. Muội muội mình không có trói buộc gì ở xà nhân tộc nên nàng muốn đi đâu là quyền của nàng, nhưng bản thân mình thì là Medusa nữ vương phải lo cho bộ tộc. Tỷ tỷ, cùng ta và phu quân đi với nhau đi. Thải Điệp, ta không thể được, ta dù sao cũng là Medusa nữ vương phải lo cho xà nhân tộc. Thải Lân, tỷ tỷ, người vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của bọn họ sao? Bọn họ khi thấy ta vượt qua chị về tu vi liền nịnh bợ, cùng với dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ta tiếp quản Medusa nữ vương. Bọn họ hẳn là đang suy tính việc làm sao để tỷ tỷ nhường ra ngôi vị cho ta. Thậm chí là muốn bức tử chị. Thải Điệp, Thải Lân trầm mặc không nói lời nào. Nàng vẫn là tin tưởng các vị trưởng lão sẽ không làm như vậy. Thải Lân không biết đợi nàng trở về khi mà hóa hình thành công là nghênh tiếp các vị trưởng lão bức cung muốn nàng thoái vị nhường là Medusa nữ vương cho muội muội mình. Thế là một nhóm ba người xuất phá truy tìm dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa. Ba người cũng không có để ý tới vài cái đuôi theo phía sau. Vân Lam Tông, trong một gian phòng, Cổ Hà nhìn trong tay thư tín cũng là mừng rỡ không thôi. Hắn không ngờ mình sinh thời lại nghe được tin tức này. Nếu có được dị hỏa trong tay thì thực lực của ta sẽ có tiến bộ vượt bậc. Lúc đó Vân Vận sẽ phải nhìn ta bằng con mắt khác. Cổ Hà, có điều, trong tin tức có đề cập tới Medusa nữ vương thì có chút khó làm. Nàng là đấu hoàng cường giả mà ta chỉ là đấu vương, không phải đối thủ của nàng. Cổ Hà, Cổ Hà suy tư một lát, cũng là đi tìm gặp Vân Vận xin nhờ nàng theo mình đi, mà hắn cũng là vì tăng thêm bảo hiểm mà gọi thêm mấy người. Hắn tin tưởng chỉ bằng vào danh tiếng đan vương của mình thì hô gọi hai vị đấu hoàng cũng không thành vấn đề. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, không ngờ sa mạc tháp qua nhĩ lại có dị hỏa. Nhã Ni, người đâu, đi triệu tập nhân thủ. Tốt nhất là có một vị đấu hoàng tham gia. Nhã Ni, Gia Mã Hoàng thất, lại có dị hỏa tồn tại ở sa mạc tháp qua nhĩ. Ha ha, thật là trời giúp Gia Mã đế quốc chúng ta. Già Hình Thiên, triệu tập nhân thủ tới sa mạc tháp qua nhĩ cướp đoạt dị hỏa. Già Hình Thiên, Mặc Ba Tư tại xà nhân tộc nghe được tâm phúc báo lại là Đường Long cùng Thải Điệp với Medusa nữ vương đã rời khỏi xà nhân tộc cứ điểm liền cười. Lạnh không thôi, hắn là muốn Đường Long chết bất đắc kỳ tử vì trước đây dám mạo phạm hắn. Sa mạc tháp qua nhĩ, mặt cát có ba thân ảnh đang bước đi mà bọn họ dùng tay che mặt vì có bão cát thổi cát vào mặt họ. Ba người này không ai khác ngoài Đường Long cùng hai tỷ muội Thải Lân với Thải Điệp. Bão cát nổi lên thật là bất ngờ. Chúng ta phải đi trong bão cát bao lâu? Thải Lân, bão cát sẽ tan trong chốc lát thôi. Đường Long vừa nói xong thì bão cát cũng ngừng lại. Phía trước mặt họ là một con ma thú. Ma thú có lục đuôi dài màu đỏ cùng với tứ chi chạm đất. Khi thấy ba người Đường Long thì hung tợn chừng lấy. Lục vĩ sa miêu ngũ giai ma thú. Thải Lân, nó hình như bị thương. Thải Điệp, lục vĩ sa miêu chân trái phía trước của nó có vết thương chí mạng đang không ngừng chảy máu. Nếu như không kịp thời cứu trị thì nó có thể sẽ phải bỏ đi một chân của mình. Phu quân có thể trị liệu cho nó không? Thải Điệp, Đường Long liếc nhìn về phía lục vĩ sa miêu vết thương rồi lại nhìn Thải Điệp cũng là thở dài một hơi. Dù sao cũng là yêu cầu của phu nhân nhà mình nên hắn cũng không tiện từ chối. Lục vĩ sa miêu, ta biết ngươi tu luyện tới ngũ giai hẳn cũng khai mở linh trí rồi nên ta cũng không nói nhảm với ngươi. Nhà ta phu nhân muốn ta trị liệu cho ngươi nên ngoan ngoãn đừng cử động. Nếu không ta buộc phải dùng biện pháp mạnh, ta không tin tưởng lời nhân loại nói. Lục vĩ sa miêu, ồ, không ngờ là chỉ mèo cái đấy. Đường Long đi từng bước tới gần lục vĩ sa miêu mà lục vĩ sa miêu càng là vào thế tiến công tùy thời công kích Đường Long. Bỗng nhiên, thân hình Đường Long biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện đã ở trên đầu lục vĩ sa miêu mà nắm tay đã siết chặt lại rồi. An tâm ngủ một giấc đi. Bóp. Lục vĩ sa miêu đỉnh đầu bị Đường Long bạo nện một cái cũng là ngất xỉu ngay tại chỗ. Đường Long cũng nhân cơ hội trị liệu cho lục vĩ sa miêu vì cậu biết lấy tu vi ngũ giai ma thú của lục vĩ sa miêu thì phương pháp bình thường đánh ngất. Chẳng bao lâu sẽ tỉnh lại. Đường Long tranh thủ trị liệu cho lục vĩ sa miêu rồi rời xa cách nó một chút. Khi Đường Long nhảy khỏi lục vĩ sa miêu sát na ná thì lục vĩ sa miêu trợn tròn mắt vung miêu chảo của mình. Nó cực kỳ hung dữ nhìn chăm chú Đường Long. Nhân loại, ngươi đã làm gì ta? Chấm, lục vĩ sa miêu, ngươi không cảm thấy vết thương ở tay đã đỡ hơn sao? Nhờ có Đường Long nhắc nhở thì lục vĩ sa miêu cảm nhận được vết thương ở tay trái mình không còn đau thì giơ lên kiểm tra. Nó thấy được ở đó có một đoàn băng vải cuốn lấy vết thương mà miệng vết thương cũng được thanh tẩy cùng trị liệu. Là ngươi trị liệu cho ta. Lục vĩ sa miêu, vậy ngươi nghĩ xung quanh đây ngoài trừ các nàng ra thì ai trị cho ngươi? Vì sao? Chẳng phải là ma thú với nhân loại không cùng chủng tộc là chém giết sao? Lục vĩ sa miêu, đó là bọn họ cần có ma thạch của các ngươi để luyện đan hoặc luyện khí nhưng ta cũng không cần nên không có lý do giết ngươi. Với lại một phần cũng là phu nhân nhà ta nhờ vả thôi. Đường Long vẩy tay chào tạm biệt rồi xoay người bước đi. Thải Lân và Thải Điệp cũng không có nói gì hết mà đi theo Đường Long. Lục vĩ sa miêu nhìn bóng lưng của Đường Long đi xa thì khuôn mặt bất giác đỏ ửng lên. Nó quanh thân tỏa ra khói trắng rồi một thân hình xuất hiện trong làn gió. Đợi cho làn gió tan đi, xuất hiện là một nữ tử. Lục Vĩ Sa miêu hóa thành nữ tử cũng là có dung mạo kinh diễm. Mặt trái xoan cùng với khí chất trên người càng thu hút người khác khi nhìn vào. Nàng một thân áo bào dài đến eo thì trẻ làm đôi để lộ đôi chân trắng và thon của mình. Váy bao phủ bộ ngực ép cắp của mình mà ở đó có một lỗ hình vuông khiến cho ai nhìn vào cũng thấy được khe ngực thần thánh. Lục Vĩ Sa miêu biến thân cũng là không hoàn chỉnh. Vì trên đỉnh đầu có đôi tai mèo và phần eo dài ra 8 cái đuôi. Lục Vĩ Sa miêu trước đây khi tấn cấp ngũ giai ma thú không lâu cũng là vô tình bị một vị tứ phẩm luyện dược sư phát hiện. Hắn vì lấy ma thạch mà lừa Lục Vĩ Sa miêu xa lưới. Vị tứ phẩm luyện dược sư cũng không ngờ sức chiến đấu của ma thú cao hơn cùng cấp cường giả nên hắn tao ngộ độc thủ của Lục Vĩ Sa miêu nhưng đổi lại hắn cũng là đánh trọng thương tay trái của nàng. Lục Vĩ Sa miêu từ không gian giới chỉ của tứ phẩm luyện dược sư tìm được một viên đan dược. Nàng tuy là không biết đan dược có tác dụng gì nhưng trong tâm lại có lực lượng vô tình kêu gọi nàng nuốt lấy nó, thế là nàng nuốt lấy rồi hóa hình. Ân công, ta không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân thể đến thường thôi. Lục Vĩ Sa miêu. Lục Vĩ Sa miêu khuôn mặt lại nổi lên hồng vân, sau đó nện bước chân lặn lẽ theo sát phía sau. Đường Long cũng chú ý tới Lục Vĩ Sa miêu theo phía sau nhưng cậu cũng không nói gì. Đường Long phát hiện thì không lý nào Thải Lân với Thải Điệp không phát hiện ra. Uy, nàng theo chúng ta kìa. Thải Lân, mặc kệ nàng đi, dù sao cũng không cản trở chúng ta là được. Ba người đi một hồi cũng là tới được nơi có nồng đậm hỏa nguyên tố nhất địa phương. Ở đó có một cái hố sâu mà nhiệt lượng kinh khủng tỏa ra để cho Thải Lân với Thải Điệp có chút khó chịu. Người chắn là dị hỏa ở bên dưới. Thải Lân, nếu không ngươi nghĩ vì sao mà sa mạc tháp qua nhĩ lại có nhiệt độ khác biệt so với bình thường như vậy? Vậy chúng ta đi xuống dưới sao? Thải Điệp, đương nhiên là đi xuống dưới nhưng trước tiên phải xử lý vài con chuột đã. Đường Long ngẩng đầu lên thiên khung. Ban đầu ở đó không có gì nhưng theo thời gian lại có từng đạo bóng người hiện ra. Các vị một đường theo dõi bọn ta tới đây có việc chỉ giáo. Kiếm Hoàng Đường Long không ngờ ngươi lại cấu kết với xà nhân. Cổ Hà, ha ha, Đan Vương Cổ Hà muốn gánh tội cho người khác cần gì lý do. Chúng ta thù hận cũng phải có một cái kết thúc. Ngươi dám giết ta sao? Nên nhớ ta là trưởng lão Vân Lam Tông. Cổ Hà, Vân Lam Tông rất đáng gờm sao? Ta muốn diệt một tông môn dễ như trở bàn tay. Cuồng Vọng, các vị tiền bối chỉ cần các vị có thể giúp ta cầm xuống hắn thì ta Đan Vương nợ các vị một nhân tình. Cổ Hà, Cổ Hà lời nói cũng khiến cho mấy vị đấu hoàng động tâm. Để cho một vị Đan Vương nợ nhân tình cũng không dễ. Tiểu Từ, ngươi là thúc thủ chịu trói hay là chúng ta động thủ? Ma Quỳ, ở đây có Vân Lam Tông, Gia Mã Đế Quốc và Mễ Đặc Mỹ gia tộc. Mỗi thế lực đều có hai vị đấu hoàng đi theo. Vân Lam Tông là Vân Vận cùng một vị đấu hoàng mà Cổ Hà gọi theo là Ma Quỳ. Vân Vận có tu vi là lục tinh đấu hoàng nhưng nàng khi chạm trán nam nhân của mình là sẽ không động thủ. Ma Quỳ tu vi là ngũ tinh đấu hoàng. Gia Mã Đế Quốc hai vị đấu hoàng phân biệt là Thủy Hoàng Thủy Mộng tu vi lục tinh đấu hoàng cùng Tam Hoàng Tam Hòa Đao tu vi tứ tinh đấu hoàng. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hai vị đấu hoàng phân biệt là Huyền Hoàng Huyền Cơ tu vi thất tinh đấu hoàng cùng Nhã Hoàng Nhã Tuyền Cơ tu vi bát tinh đấu hoàng. Ta khuyên các ngươi vẫn là rút lui còn kịp. Nếu không khi khai chiến có đấu hoàng vẫn lạc cũng đừng trách ta không lưu tình. Ngũ vị đấu hoàng đến từ tam thế lực bất vi sở động trước lời nói của Đường Long. Hiển nhiên bọn họ là không tin tưởng bằng vào nhiều đấu hoàng cường giả như vậy lại đánh không lại hai vị đấu hoàng. Thải Lân, Thải Điệp xem ra chúng ta là bị xem thường rồi. Ta đi chiếu cố hai vị đấu hoàng của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hai muội chiếu cố ba tên đấu hoàng còn lại. Đường Long cũng không có nói nhảm nhiều nữa mà rút kiếm ra hướng thẳng về phía hai vị đấu hoàng của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Sau lưng có đôi cánh xòe gia tăng thêm tốc độ của cậu. Phi hành đấu kỹ. Không ngờ tiểu tử ngươi lại có cơ duyên không tồi. Nhã Tuyền Cơ. Nếu như ngươi đầu hàng chịu trói cùng giao ra phi hành đấu kỹ thì bọn ta tính toán giữ lại tính mệnh cho ngươi. Huyền Cơ. Ha ha. Các ngươi không có phúc hưởng thụ nó đâu. Bát Cực Quyền. Kim sắc quyền ấn bay ra oanh về phía Nhã Tuyền Cơ cùng Huyền Cơ. Hai nàng thấy uy lực của quyền ấn không đơn giản liền là né tránh đi cùng phản kích. Tử Huyền Ấn. Nhã Tuyền Cơ. Đạo Pháp Huyền Cơ. Huyền Cơ. Quá chậm. Thân là thất tinh đấu hoàng cùng bát tinh đấu hoàng lại chậm chạp như vậy. Thật khiến ta thất vọng quá đi. Nhã Tuyền Cơ cùng Huyền Cơ nghe được giọng của Đường Long vang lên ở sau lưng mình cũng là giật mình không thôi. Các nàng xoay người thì đón chào chính là nấm đấm hồ khuôn mặt. Nhã Tuyền Cơ cùng Huyền Cơ đều là kêu lên một tiếng thảm thiết. Khuôn mặt các nàng một bên có quyền ấn đỏ tươi. Người thật là không biết thương hướng tiếc ngọc là gì. Huyền Cơ. Nhã Tuyền Cơ và Huyền Cơ khóe miệng đều có máu tươi chảy ra. Các nàng không ngờ Đường Long lại thẳng tay với các nàng dù là nữ hài tử. Đối với kẻ địch mà nói thì không có phân biệt nam nữ. Nhất kiếm phái Yến Phản. Phốc, Đường Long cầm trong tay Vẫn Thiên kiếm chém ra tam kiếm với tốc độ cực nhanh vào người Huyền Cơ. Vết chém rất sâu và Huyền Cơ cũng là thổ huyết lùi về sau. Tay đặt lên ngực áp chế đấu khí sao động trong người. Tỷ, tên này có chút cổ quái. Chiến lực của hắn không giống như lục tinh đấu hoàng chút nào. Huyền Cơ, ta cũng cảm thấy vậy. Hắn tựa hồ là một vị đấu tông mà không phải đấu hoàng. Nhã Tuyền Cơ. Nhã Tuyền Cơ và Huyền Cơ không biết khi Đường Long đột phá lên lục tinh đấu hoàng cũng là có chiến lực đấu với nhị tinh đấu tông. Bát Cực Quyền. Kim sắc quyền ấn lại đập ra ngoài. Lần này Nhã Tuyền Cơ và Huyền Cơ lựa chọn ngạch kháng tìm cơ hội phản công nhưng các nàng quá xem thương thiên giai đấu kỹ thực lực. Nhã Tuyền Cơ với Huyền Cơ cánh tay tê dần không nhấc lên nổi mà công kích của Đường Long cũng là nối liền bay tới. Phật nộ Đường Liên. Oành. Phật nộ Đường Liên ban đầu là hoàng giai đấu kỹ lực sát thương cực thấp nhưng theo Đường Long có được dị hỏa càng nhiều thì nó cũng được thăng cấp lên. Hiện tại Phật nộ Đường Liên đã là địa giai trung cấp đấu kỹ rồi. Nhã Tuyền Cơ với Huyền Cơ chúng chiêu cũng là trọng thương. May cho các nàng là đấu khí trong cơ thể còn nhiều nên mới bảo toàn tính mạng được. Nếu không chỉ bằng vào chiêu vừa rồi cũng đủ lấy mạng các nàng rồi. Chúng ta phải nghiêm túc đối đãi. Nhã Tuyền Cơ. Đúng vậy. Huyền Cơ. Nhã Tuyền Cơ cùng Huyền Cơ ngón tay kết kỳ quái thủ ấn mà khí tức trên thân cùng đấu khí cũng không ngừng kéo lên. Hề, đấu kỹ để thăng tu vi sao? Nhưng cũng chỉ vô vụng đối với ta mà thôi. Hủy diệt long kiếm lục kiếm thiên ngoại phi thiên. Xoẹt, cường đại trảm kích đánh tới Nhã Tuyền Cơ với Huyền Cơ khiến cho các nàng kinh hãi. Các nàng cũng là dùng ra đấu kỹ mạnh nhất của mình cũng chỉ là đánh tan một bộ phận uy lực mà thôi. Nhã Tuyền Cơ với Huyền Cơ trên thân đầy vết thương chí mạng mà các nàng cũng là ngất đi do dư âm đấu kỹ va chạm tạo thành. Đường Long nhìn Nhã Tuyền Cơ với Huyền Cơ nằm bất tỉnh trên mặt cát cũng là không có nhân từ hay thương xót mà vung kiếm lên. Nhã Tuyền Cơ với Huyền Cơ đầu nằm lăn lóc trên bãi cát. Tuyền Cơ, a a, ta liều mạng với ngươi. Ma quỷ bản thân là một tán tu trong một lần vô tình được Nhã Tuyền Cơ cứu nên sinh lòng yêu mến. Mắt thấy nữ hài mình yêu chết trước mặt mình khiến cho ma quỷ tức giận không thôi. Hắn trực tiếp bỏ qua thải điệp mà lao thẳng về phía Đường Long. Hừ, châu chấu đá xe. Đường Long xoay người định phản công thì một bóng người từ trong cát xông ra ngoài chắn trước mặt Đường Long. nhìn kỹ là một nữ từ. Không ai được phép tổn thương ân công. Lục Vĩ Sa Miêu, hừ, một ngũ giai ma thú cũng không cản được ta. Huyết Sa Trường, ma quỷ, phốc. Lục Vĩ Sa Miêu vẫn ngoan cường chắn trước mặt Đường Long, kết quả là ăn một trường của ma quỷ. Nàng cũng là bay ngược ra ngoài, được Đường Long ôm vào trong lồng ngực. Đúng là ngu ngốc nữ nhân, ta có thể đỡ được trường của hắn. Đường Long nhìn Lục Vĩ Sa Miêu trong hình thái con người trọng thương nằm trong lòng mình đau lòng. Cậu lấy ra đan dược cho nàng ăn vào ổn định thương thế. Tiểu tử, chết đến nơi rồi mà vẫn lo cho người khác. Ma quỷ, hình như người chết không phải là ta. Chấm, phốc, ma quỷ tính nói gì thì đầu của hắn bay lên. Thải Điệp ở sau lưng lạnh lùng nhìn ma quỷ, mà đấu khí hóa kiếm trên tay nàng cũng hướng về sau đâm ra cản lại tam hòa đao công kích ở phía sau. Điệp Nhi, chăm sóc cho nàng, ta đến chăm sóc hắn. Vâng, phu quân. Thải Điệp, Đường Long thân hình lóe lên đã xuất hiện sau lưng Thải Điệp, sau đó đấm ra một quyền. Huyền Hà Tam Đao, Tam Hòa Đao, Hủy Diệt Long Quyền, Lục Quyền Cửu Trọng Kích. Phốc, Tam Hòa Đao tung ra, Huyền Hà Tam Đao bị quyền ấn của Đường Long đánh ra phá cho nát bấy, rồi dư thế không giảm đập vào ngực. Tam Hòa Đao bên trong đấu khí cũng là rối loạn, sau đó cửu trọng kích bên trong cơ thể hắn bạo phát khiến cho hắn trọng thương. Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Ngươi căn bản không phải là lục tinh đấu hoàng thực lực. Tam Hòa Đao, chuyện đó ngươi không cần biết. Đường Long tiếp tục xuất thủ đánh chết Tam Hòa Đao. Tam Hòa Đao chết cũng khiến cho vài người của Gia Mã Đế Quốc đi theo nổi giận mắng chửi Đường Long. Kết quả là bọn hắn đều ngã xuống trong vũng máu. Ngươi dám cả gan giết người hoàng thất. Thủy Mộng, có gì không dám sao? Trước đó ta đã cảnh cáo và cho các ngươi cơ hội nhưng các ngươi không biết quý trọng. Thủy Tiễn, Thủy Mộng, Nhất Kiếm Phái Yến Phản. Phốc, Thủy Mộng cuồng phun máu tươi cũng ngã xuống. Nàng trước đó đối đầu với Thải Điệp cũng bị thương không nhẹ nên không thể nào đón đỡ được công kích có tốc độ cao. Theo Thủy Mộng vị đấu hoàng cuối cùng ngã xuống thì tam thế lực đấu hoàng đều vẫn lạc. Chỉ còn lại mỗi Vân Vận với Cổ Hà. Vân Vận khuôn mặt lạnh nhạt dưới lớp vải che mặt. Cổ Hà hoảng sợ ngồi bệt dưới đất. Giờ tới lượt chúng ta tính thù oán riêng mình rồi. Ngươi không thể giết ta. Ta là trưởng lão của Vân Lam Tông, cũng là lục phẩm luyện dược sư. Trưởng lão Vân Lam Tông. Ngươi căn bản là không muốn làm trưởng lão Vân Lam Tông. Ngươi gia nhập vào Vân Lam Tông chủ ý là vì ngươi muốn thân cận với Vân Vận thêm mà thôi. Lục phẩm luyện dược sư. Ta không biết ngươi dựa vào cái gì mà đáng tự hào với danh hiệu đan vương của mình. Đường Long có thể nể mặt ta mà tha cho hắn một mạng không? Dù sao hắn cũng là trưởng lão của Vân Lam Tông. Vân Vận, nếu Vận Nhi đã lên tiếng thì Cổ Hà ngươi mạng sống có thể giữ lại. Có điều tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Đường Long cũng là xuất thủ chộp vào đỉnh đầu của Cổ Hà. Từ lòng bàn tay của cậu tỏa ra và linh hồn của Cổ Hà cũng bị kéo đi một chút. Linh hồn cảnh giới cũng trực tiếp từ linh cảnh rớt xuống phàm cảnh, cũng không bao giờ tăng lên được nữa. Cổ Hà sắc mặt trắng xám như tro tàn. Vì hắn biết thực lực luyện dược sư của mình giảm xuống chỉ còn có nhị phẩm luyện dược sư. Luyện dược sư ba điều kiện cần thiết là vật liệu, hỏa trùng. Linh hồn cảnh giới thiếu một cái cũng không được, đặc biệt là linh hồn cảnh giới rất khó tu luyện vì đấu kỹ tu luyện linh hồn rất thưa thớt. Cảnh giới linh hồn, phàm cảnh, di ti, linh cảnh, di ti, thiên cảnh, di ti, đế cảnh, mỗi cảnh giới lại phân sơ kỳ, di ti, trung kỳ, di ti, hậu kỳ, di ti, đỉnh phong, di ti, đại viên mãn. Linh cảnh luyện chế bát phẩm đan dược xác suất 100. Thiên cảnh luyện chế cửu phẩm đan dược xác suất 100. Đế cảnh luyện chế đế phẩm đan dược xác suất 100. Vân Vận, muội trở về Vân Lam Tông đi. Qua một đoạn thời gian sự tình của ta tại sa mạc tháp qua nhĩ xong xuôi sẽ tới Vân Lam Tông tìm muội. Vân Vận xách theo Cổ Hà hướng Vân Lam Tông bay đi. Nàng căn bản là không muốn đi theo nhưng Cổ Hà muốn lôi kéo nàng đồng thời cũng là lấy ra lục phẩm đan dược làm thù lao nên nàng mới đi theo. Kết quả không ngờ ở đây gặp lại nam nhân của mình cùng với chứng kiến 5 vị đấu hoàng giao thủ với 3 vị đấu hoàng bị đoàn diệt. Cách chương.